Đẳng cấp ở rể, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718 người càng giàu càng sợ chết. Vì vậy Lâm Tử Minh không lo lắng gì cả. Trời còn sớm, Lâm Tử Minh không đi ngủ ngay mà bắt đầu ngồi thiền. Nhập thiền để nền tảng tinh thần của mình trở nên sáng suốt. Sau khi anh đạt đến cảnh giới tiên thiên, sức mạnh của anh đang được cải thiện mỗi ngày. Trước đây, khi còn ở đỉnh cao hậu thiên, anh vẫn cần đấm đá để rèn luyện thể lực. Nhưng bây giờ, anh không cần phải luyện tập một cách hời hợt như vậy nữa. Anh chỉ cần nhập thiền, điều khiển não, tiết ra nhiều loại hormone khác nhau để đạt được hiệu quả của việc luyện tập. Vì vậy, đây là lý do tại sao cảnh giới tiên thiên còn được gọi là cảnh giới siêu phàm. Chỉ cần Lâm Tử Minh không chê, anh Vân sẽ tiếp tục tiến bộ vô tận. Sau một giờ thiền định, Lâm Tử Minh đã nung nấu trận chiến với Cố Huyền không dưới 100 lần trong tâm trí. Bây giờ bộ não của anh, tương đương với trí thông minh nhân tạo, chạy rất nhanh, bạt kế là IQ, EQ hay giác quan thứ 6, đã cải thiện cực lớn. Đột nhiên, anh mở mắt ra, nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang đang đi về phía phòng mình. Chẳng mấy chốc, đến cửa phòng và dừng lại, Lâm Tử Minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa đối phương câm năm cửa, chuẩn bị mở cửa, có chút hấp dẫn, Lâm Tử Minh nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, nằm xuống giường, đáp chăn bông, nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh muốn xem ai là người dám tấn công anh nhổ ngay sau đó. Cánh cửa được mở ra với một tiếng động, nó không được mở bằng bạo lực, mà được mở bằng cảm ứng thẻ cửa. Sau đó, từ hành lang bên ngoài, một ánh sáng chiếu vào trong phòng. Sau đó, một bóng người duyên dáng xuất hiện ở cửa, lén lút nhìn xung quanh, giống như một tên trộm. Khi Lâm Tử Minh dưới ánh sáng hát vào nhìn thấy bóng dáng này, NS đã sững sờ. Đây không phải là Đào Tam Nương như, sao cô ấy lại đến đây? Vị khách đến là Đào Tam Nương, nên cô ấy có thể chìa khóa phòng Lâm Tử Minh. Cô ấy đấu tranh một lúc lâu, sau khi một người chị cùng phòng với cô ấy ngủ say, mới lẻn ra ngoài và đến phòng của Lâm Tử Minh. Thực ra, cô ấy không hiểu tại sao mình phải đến tìm Lâm Tử Minh. Theo tính cách bình thường của cô ấy sẽ không làm điều này, nhưng trong lòng cô ấy luôn có sự thôi thúc này. Nếu cô ấy không nhìn Lâm Tử Minh một cái, nói chuyện đàng hoàng với Lâm Tử Minh, cô ấy sẽ thực sự không can tâm, giống như cô ấy đã đánh mất thứ gì đó yêu quý. Theo ý kiến của cô ấy, ngày mai Lâm Tử Minh sẽ chết. Cô và Lâm Tử Minh là bạn. Vào đêm cuối cùng, cô nên đến ở cùng Lâm Tử Minh. Cũng may, lúc này mọi người đã đi ngủ trong phòng. Không ai nhìn thấy cô ấy. Cách chương.